Cửu vực kiếm đế, chương 3341, huyết trì bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiến vào Khôn Sơn Thành bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Sở Phong Miên hiểu được phồn hoa khác biệt, hiện tại Khôn Sơn Thành bên trong lại là trống không không ít, không có ngày xưa bận rộn. Bởi vì tam đại thế lực phong tỏa, không ít Kỳ Tiên Sơn võ giả đều đã là chọn rời đi Kỳ Tiên Sơn, tránh đầu gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải tất cả võ giả đều muốn vì hư vô phiêu miếu lục huyết ma kiếm đi liều lên tính danh. Mong muốn tranh đoạt lục huyết ma kiếm, trên bản chất chính là muốn cùng tam đại thế lực là địch. Đây là rất nhiều võ giả căn bản không dám suy nghĩ sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám lưu tại cái này Khôn Sơn Thành chi bên trong võ giả, nếu không phải thân phụ huyết hải thâm cừu, cần phải mượn lục huyết ma kiếm lực lượng đi báo thù. Lịch đại lục huyết kiếm ma bên trong, mấy vị đều là bởi vì dạng này nguyên nhân, đi tranh đoạt lục huyết ma kiếm, cuối cùng trở thành lục huyết kiếm ma. Bằng vào cái này lục huyết ma kiếm lực lượng kinh khủng, vậy đều hoàn thành bọn hắn tâm nguyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này võ giả, căn bản là đem mình sinh tử đã là không để ý, liều mạng hết thầy cũng muốn tranh đoạt lục huyết ma kiếm, không quản là cùng ai là địch, bọn hắn cũng không sợ. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, đều có thể nhìn thấy trên thân ẩn chứa vô tận sát ý võ giả. Trong lòng bọn họ hận ý, đều đã là áp chế không nổi, cơ hồ một chút cũng có thể thấy được tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường dạng này thân phụ huyết hải thâm cừu võ giả, bên người đều không có những võ giả khác dám đi tới gần. Ngoài ra còn có một chút, chính là vì nắm giữ lục huyết ma kiếm, vì lục huyết ma kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng lưu lại dưới. Những võ giả này bây giờ rất nhiều đều là tạo thành liên minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao lấy lực lượng một người đi đối kháng phong tỏa Kỳ Tiên Sơn tam đại thế lực đại quân vẫn là quá yếu, liên thủ mới lại càng dễ đối kháng tam đại thế lực. Cái này hai đám người tại Khôn Sơn Thành bên trong lộ ra đến vô cùng dễ thấy. Về phần còn lại một chút, còn có một số thừa cơ buôn bán tình báo võ giả, bọn hắn rất nhiều đều là lâu dài tại Kỳ Tiên Sơn bên trong tu hành võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đối với Kỳ Tiên Sơn vô cùng hiểu rõ, thậm chí là từ trong đó có vẽ bản đồ, buôn bán bản đồ, Kỳ Tiên Sơn nội bộ vẫn luôn là mây mù lượn lờ, loại này mây mù thậm chí có che đậy linh thức năng lực. Cho dù là một chút tiên tôn, thậm chí là thiên tôn, tiền đế, tiến vào bên trong, đều có mất phương hướng khả năng, còn chưa hề có một vị võ giả triệt để thăm dò qua Kỳ Tiên Sơn. Mỗi một tên tiến vào Kỳ Tiên Sơn võ giả, chỗ có thể nhìn thấy, chỉ có trong đó một góc của băng sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này, bản đồ chính là cực kỳ trọng yếu. Sở Phong Miên mới vừa tiến vào Khôn Sơn Thành bên trong, hắn lại đụng phải không ít chào hàng bản đồ võ giả. Sở Phong Miên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp là đem tất cả bản đồ đều mua xuống. Dù sao tiên thạch, Sở Phong Miên có được thần mạch, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tùy thời đều có thể ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút bản đồ, cũng là có thật có giả. Sở Phong Miên mua sắm nhiều như vậy bản đồ, cũng là vì phân tích ra trong đó nội dung chân thật. Đương nhiên đại bộ phận trong địa đồ ghi chép, đều là Kỳ Tiên Sơn một chút biên giới chi địa. Về phần liên quan tới Kỳ Tiên Sơn chân chính nội bộ ghi chép, lại là ít càng thêm ít. Kỳ Tiên Sơn nội bộ, chỉ có thiên tôn, tiên đế, mới có tư cách tiến vào trong đó. Bình thường tiên tôn một khi là bước vào trong đó, rất có thể liền hội triệt để mất phương hướng. Thậm chí vẫn lạc tại trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thân là thiên tôn, tiên đế, tự nhiên vậy không có khả năng cầm bản đồ đi ra bán. Mặc dù chỉ là Kỳ Tiên Sơn biên giới bản đồ, nhưng là đối với Sở Phong Miên cái này chưa hề tiến vào qua kỳ tiên sơn võ giả tới nói, cũng có được không dùng một phần nhỏ chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tại Khôn Sơn Thành bên trong đi dạo, đụng phải chào hàng bản đồ võ giả, Sở Phong Miên đều là không chút do dự trực tiếp mua xuống, từ trước tới giờ không mặc cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lại mua một phần bản đồ về sau, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, trong ánh mắt có chút thất vọng, cái này một phần bản đồ ghi chép khu vực, trên cơ bản Sở Phong Miên tại mua qua trong địa đồ, đều đã là có ghi chép. Hắn hiện tại rất muốn nhất, vẫn là liên quan tới huyết trì bản đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là đáng tiếc, huyết trì ở vào khu vực, mặc dù không tính là kỳ tiên sơn chỗ sâu nhất khu vực, nhưng là vậy là đại bộ phận tiên tôn đều không thể đặt chân khu vực, Sở Phong Miên mua được trong địa đồ, chỉ có một chương tới gần huyết trì khu vực. Nhưng là vậy chỉ thế thôi, đối với huyết trì chân chính vị trí, chỉ là có một cái mơ hồ ghi chép, căn bản vốn không có thể làm tham khảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như Sở Phong Miên thất vọng lắc đầu, chuẩn bị rời đi thời điểm. Vị đại nhân này, là dự định tiến đến huyết trì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên kia vừa rồi bán cho Sở Phong Miên bản đồ võ giả, đột nhiên mở miệng nói, hắn trong ánh mắt lộ ra một chút khôn khéo chi sắc. Sở Phong Miên xuất thủ hào phóng, hắn nhưng là một đường nhìn lại đây, tự nhiên minh bạch cái này mới là một vị đại tài chủ. Dạng này đại tài chủ, hắn nhưng không thể bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Sở Phong Miên vậy không chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu nói này kỳ thật xem như một câu nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn lưu tại Khôn Sơn Thành chi bên trong võ giả. Cơ hồ có thể nói đại bộ phận đều là hướng về phía huyết trì, hướng về phía lục huyết ma kiếm mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giống như là Sở Phong Miên như vậy, lúc này kẻ ngoại lai, khẳng định là xuyên qua tam đại thế lực trùng điệp phong tỏa, mới có thể đi vào Khôn Sơn Thành bên trong. Hao phí to lớn như thế khí lực, duy nhất giải thích, chỉ có thể là hướng về phía lục huyết ma kiếm mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là lục huyết ma kiếm cái tên này, xem như một cái cấm kỵ, bình thường Khôn Sơn Thành bên trong nói chuyện với nhau, đều là lấy huyết trì tới chỉ thay mặt. Mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma kết cục, không phải lâm vào điên cuồng, hoàn toàn chết đi bên ngoài, chính là liều mạng cuối cùng một chút ý thức, tiến vào huyết trì bên trong, để cầu hy vọng cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói huyết trì là lịch đại lục huyết ma kiếm phải qua đường, duy nhất hy vọng, cho nên mong muốn tranh đoạt lục huyết ma kiếm, lớn nhất cơ hội, liền là tại huyết trì chung quanh. Người có huyết trì bản đồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía người võ giả kia, ánh mắt bên trong đều là toát ra một chút vẻ hoài nghi. Hắn một mực là đang tìm kiếm huyết trì bản đồ, nhưng là vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Trước mắt tên võ giả này, bất quá là tiên thánh cảnh giới, tiến về kỳ tiên sơn biên giới còn có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết trì vị trí, cũng không phải hắn có thể đạt tới. Bất quá Sở Phong Miên ôm có một tia hy vọng đều sẽ không buông tha cho tinh thần, ngược lại tiếp tục hỏi tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là có, bất quá không hoàn toàn, chỉ có phương Tây dãy núi bản đồ, nếu như đại nhân mong muốn lời nói, có thể bán cho đại nhân, bất quá bản đồ này giá cả. Người võ giả kia ánh mắt lóe lên, tựa hồ là ở suy nghĩ giá tiền này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại là không nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp là xuất hiện mấy viên tuyệt phẩm tiên thạch, hướng về người võ giả kia bay đi. Tiên thạch loại vật này, Sở Phong Miên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. huyết trì bản đồ, mới là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật. Dù là chỉ là phương Tây dãy núi bản đồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Tiên Sơn, chính là một chỗ dãy núi, trong đó cất ở đây vô số cái dãy núi, mà huyết trì vị trí chỗ ở, liền là bốn tòa ở giữa dãy núi, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn tòa dãy núi, quay chung quanh tại huyết trì bốn phía, hướng phía ngoài kéo dài. Mong muốn tiến về huyết trì, cũng chỉ có thể đủ là theo trong đó một tòa sơn mạch tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.